xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3634, cá trong chậu 30. Góc truyện audio.com. Người đăng: E Sacro Theater Theater hát đêm khuya. Đường Quả nhập hai phu phụ mộng. Hai phu phụ không có nói cho nàng trong thôn gặp phải, cũng không hỏi Đường Quả phía trước có hay không tại, đi nơi nào. Đường Quả cũng không nói thêm gì, chờ hai người xâm nhập giấc ngủ, nàng điểm an thần hương liền rời đi. Ngày thứ hai, nàng lại đi đáy biển vứt bỏ Long Cung, thấy Ngao Viêm, ngồi tại Ngao Viêm bên cạnh, một bên tu luyện, một bên lĩnh hội trên xiềng xích cấm chế. Ngao Viêm gặp nàng nhất tâm nhị dụng, không khỏi nói. Ta xem nhẹ ngươi, thực lực của ngươi lại có tiến bộ, nhất tâm nhị dụng, không có mấy người có khả năng làm đến ngươi dạng này. Dù sao ta muốn đối phó chính là tiên giới, tu luyện sự tình một khắc cũng không có khả năng đình chỉ. Ngao Viêm điểm một cái hắn đầu xương rồng, ngươi nói đúng, ta giống như nhìn thấy điểm hy vọng. Ta xem ngươi tú hai lực lượng của ngươi, tựa hồ là nhật tinh nguyệt hoa. Là tinh thần chi lực, không quản nhật nguyệt đều thuộc về tinh thần, lực lượng như vậy không dễ dàng bị tiên giới người lợi dụng sơ hở. Ngươi cân nhắc rất chu toàn, mới tiên giới thành lập thời điểm, quy tắc sinh ra một bản tiên thần lục cũng chính là mới quy tắc. Phàm là tu luyện cái này phàm giới linh khí, tiên giới tiên khí tu luyện tới cảnh giới nhất định, đều sẽ gặp phải bình cảnh. Muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, liền phải đem danh tự vạch đến tiên thần lục bên trên, quy tắc liền sẽ cho phép tiếp tục tu luyện. Mà ta Long tộc khác biệt, Long tộc có thiên phú cùng lực lượng kế thừa, coi như nhập tiên thần lục cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tương phản, sẽ so với bình thường tiên thần càng thêm cường đại. Không nhận quản thúc, Long tộc tự nhiên là thành bọn họ uy hiếp. Long tộc đã diệt tộc ta, huyết nhục cũng bị bọn họ loại bỏ ra, thiên phú cùng lực lượng kế thừa cũng không thể. Nói như vậy, ngươi đã là một đầu phế long. Hệ thống, túc chủ, ngươi có suy nghĩ hay không đến con rồng này yếu ớt tâm lý? Ngươi nói như vậy, người ta tâm lý nhất định sẽ rất khó chịu. Ngươi nói đúng, ta bây giờ chính là một đầu phế long, chỉ có long cốt thân thể, lại không thể đủ làm một chuyện gì, còn bị những này xiềng xích xuyên cốt, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thoát khỏi. Khả năng, đến cùng cũng không thể, có hứng thú hay không thử một chút ta tu luyện công pháp? Tộc nhân của ngươi không phải nói ngươi thông minh nhất, thiên phú tốt nhất. Bây giờ thân thể phế ta chỗ này vừa vặn có một bộ phế nhân tu luyện công pháp, ngươi vậy đi tìm hiểu một chút, nói không chắc có khả năng biến thành ngươi có khả năng tu luyện công pháp. Nguyên bản có chút xa sút Ngao Viêm, nâng lên long đầu nhìn qua Đường Quả. Ngươi nguyện ý đem công pháp cho ta lĩnh hội, làm sao không thể, công pháp này là chính ta muốn cho người nào thì cho người đó, ngươi nếu là thông minh, lĩnh hội công pháp, tương lai ta liền không nhiều một cái lớn trợ lực. Ngươi muốn biến cường đại, tương lai có một ngày giết tới tiên giới sao? Nằm mộng cũng muốn, Đường Quả lấy ra một bản công pháp thả trước mặt Ngao Viêm. Đây chính là cái kia bộ công pháp, ngươi tự mình lĩnh hội đi. Cảm ơn, Đường Quả đối đầu Ngao Viêm hốc mắt cái kia yếu ớt chi hỏa, tựa hồ cảm thấy hắn ý nghĩ, trong lòng đối phương hẳn là lại nói, nàng là người tốt đi. Như ta thành công, sẽ không quên ngươi. Ngao Viêm tại lật ra công pháp tờ thứ nhất, liền nhìn nhập thần, không có lại cùng Đường Quả nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com. Đường Quả tiếp tục tu luyện, tham dự xiềng xích cấm chế. Mỗi một cái thế giới cấm chế đều là có chỗ khác biệt, chỉ có tìm hiểu thấu đáo, nàng mới dám động thủ. Bất quá cái này thế giới dù sao tương đối đặc thù, coi như tìm hiểu thấu đáo, nàng cũng không nóng nảy động thủ, để tránh kinh động tiên giới cái kia nhóm người. Không có mấy ngày, trong thôn lại hồng thủy. Đại sự như vậy, Đường Quả đương nhiên đi vây xem. Cách chương.